Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, còn có người không có từ bỏ. Giữ gốc canh thứ nhất. Buổi sáng Estipon, ánh mắt tươi đẹp, cuối thu khí sảng, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời xanh thẳm tinh khiết, tựa như là một khối lam bảo thạch. Tô điểm trên đó mây trắng là lam bảo thạch phản bắn ra quang mang. Hôm nay thời tiết rất tốt, có gió nhẹ, dương lên glassoe mép váy. Glassoe tay nâng hoa tươi, dạo bước tại tĩnh mịch trong mộ viên, xuyên qua từng tòa hình thái khác nhau mộ bia. Có chút mộ bia đơn giản tựa như là từng kiện điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Tông giáo đề tài chiếm đa số. Brazil là một cái đủ loại tông giáo đều có thể tìm tới vị trí của mình thần kỳ quốc độ. Cho nên nơi này trên bia mộ đã có Đức Mẹ Maria. Cũng có Brazil chứ danh nữ Bồ Tát hiển linh nữ thần. Tại những này xa hoa mộ bia bên trong, có một tòa thấp bé mộ bia lộ ra phi thường phổ thông. Rất bình thường không đáng chú ý. Glassoe liền tại phương này thấp bé mộ bia trước mặt ngừng lại bước chân. Nàng cũng không có lập tức thả ra trong tay hoa tươi, mà là đứng tại trước mộ bia, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên mộ bia. Có vài miếng lá rụng lạc ở phía trên. Cha cha, mẹ mẹ, ta tới thăm đám các người. Glassoe run rẩy thanh âm nói. Nàng cúi người đi, quét đi trên bia mộ lá rụng, sau đó đem trong tay mình hoa tươi đặt ở trước mộ bia. Glasnik bị đổi xuống dưới, đổi hắn ra sân chính là Ukraine hậu vệ tư khắc Lý Pauni khắc. Glasnik bị thay đổi thời điểm, lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý sớm như vậy liền bị thay đổi trận. Nhưng là không có cách, đi ngủ đội bóng vừa lên đến liền thiếu đi người đâu. Vì cam đoan hậu phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất, nhất định phải hy sinh tiên phong. Sắp chủ động tiến lên, cùng Klasnik nắm tay, an ủi hắn vài câu. Klasnik lắc đầu, hắn thậm chí đều không có cơ hội vì đội bóng cống hiến lực lượng. Trở lại ghế dự bị, hắn đặt mông ngồi xuống, không có cùng bên cạnh đồng đội giao lưu cái gì. Nếu như là bình thường thắng cầu bị thay đổi, vậy khẳng định là lần lượt vỗ tay tương khánh. Hiện tại, bọn hắn lẫn nhau đều không tâm tình nói cái gì, cũng chỉ là nhìn chằm chằm sân bóng, chau mày, một bộ lo lắng dáng vẻ. Trận đấu này đối với đội bóng tới nói quá gian nan. Bọn hắn những này dự bị cầu thủ cũng không biết nên làm cái gì. Werder Bremen điều chỉnh tại rất bình thường cho bọn hắn thay đổi một tiên phong Klasnik. Cứ như vậy, phía trước trận cũng chỉ có Vinh một cái tiên phong. Nếu muốn thắng hắn cầu, Vinh nhất định phải gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm tới. Nhưng là hắn có thể làm sao? TV tiếp sóng cho Vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh hậu phương diễn truyền bá trong phòng, sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên cũng đang phát ra đồng dạng nghi vấn. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Bởi vì trở thành duy nhất một tiên phong, cho nên Vinh Quang nhận phòng thủ áp lực lớn hơn. Chỉ cần hắn cầm banh, bên người ít nhất đều là hai người, một số thời khắc thậm chí nhiều đến ba người. Đây vẫn chỉ là bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ, không nói ở ngoại vi những cái kia Frankfurt phòng thủ đám cầu thủ. Bọn hắn đem Vinh Quang triệt để bao vây lại, dù sao cũng không có Klasnik tiếp ứng. Cứ như vậy đem Vinh Quang vây quanh cũng không có gì đáng lo lắng. Vinh Quang nếm thử cầm mấy lần cầu, bất quá đều không thể đem bóng đá mang đi ra ngoài. Hoặc là bị đoạn, hoặc là miễn cưỡng bảo vệ, chỉ có thể lại đem bóng đá chuyển đi. Thay người về sau 5 phút đồng hồ trôi qua, Vinh Quang không có chút nào biểu hiện. Điều này cũng không có thể quái Vinh Quang, là hắn đối mặt phòng thủ quá nghiêm mật. Cái này hoàn toàn là một bộ đối phó nhất lưu ngôi sao bóng đá tư thế. Liền xem như những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá đối mặt dạng này phòng thủ cũng không có biện pháp gì tốt lắm, cho nên Vinh Quang biểu hiện không tốt cũng có thể thông cảm được. Tại Bắc Kinh, đài truyền hình Trung ương Bundesliga sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên đang bận bịu cho Vinh Quang tìm các loại khách quan lý do đến thuyết minh Vinh Quang vì biểu hiện gì không tốt. Cái này đương nhiên không thể nói là mình cầu thủ thực lực vấn đề. Đây chẳng phải là diệt uy phong mình. Dài người khác chí khí. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn rất thu tâm. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Đoạn Hạo Nhiên nói đúng. Thế nhưng là cứ như vậy vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Vẫn là rất bình thường, đáng tiếc đây chính là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá cái thứ nhất top league quán quân A. Vinh quang nhấc tay muốn banh. Nước Pháp giữa trận Mai Cao do dự một chút. Hắn là duy nhất tiên phong không tệ. Muốn hướng phía trước chuyền bóng. Làm sao cũng không vòng qua được hắn. Thế nhưng là bên cạnh hắn ít nhất đều có hai người đối với hắn một tấc cũng không rời. Ngoài ý muốn dẫn trước Frankfurt hiện tại đánh rất bình thường kiên quyết. Chính là co vào phòng thủ. Sau đó tùy thời đánh Werder Bremen phản kích. Bọn hắn rất rõ ràng. Lạc hậu Werder Bremen nhất định phải tiến công. Không tiến công bọn hắn nhất định phải chết. Mà bọn hắn tiến công sau lưng liền sẽ có rất nhiều không cong. Những này lỗ hổng đều là Frankfurt có thể lợi dụng phản kích cơ hội. Nếu như cho Vinh quang cầu, hắn bị đoạn mất làm sao bây giờ? Mai Cao nghĩ tới đây, vẫn là không có đem bóng đá truyền cho Vinh quang. Hắn đem bóng đá phân cho đường biên NN cầm banh muốn từ đường biên đột phá. Nhưng là cũng rất nhanh liền bởi vì Frankfurt phòng thủ nghiêm mật lượn quanh trở về. Hắn đem bóng đá lại truyền đến trung lộ. Mai Cao lần nữa cầm banh. Tiền vệ phòng ngự Bormann chen vào. Mai Cao đem bóng đá truyền cho Bormann. Bormann trực tiếp tầm chừng 30 thước địa phương tới một cước sút xa. Đương nhiên, tại Frankfurt cầu thủ bức đoạt quấy nhiễu dưới. Cước này cầu không chút huyền niệm đánh bay. Werder Bremen không có gì quá tốt tiến công biện pháp. Tại Frankfurt co vào phòng thủ về sau. Sắp lại đem trong cấm khu tương đối toàn năng tiên phong Klasnik đổi xuống dưới. Cứ như vậy, tại tiến công bên trên liền thiếu đi cái lô cốt đầu cầu. Vinh là một cái đột kích tính chất hai tiên phong. Cũng không thích hợp làm tiền đạo. Phía trước không có Klasnik giúp hắn hấp dẫn đối thủ phòng thủ lực chú ý. Hắn liền biến thành tiền đạo. Trực tiếp đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Đây cũng không phải là Vinh thói quen phương thức chiến đấu. Sướng ngôn viên Marcel Lép Thao. Thao bất tuyệt vì mọi người phân tích tình thế bây giờ. Ta thậm chí cho rằng sắp đây là một cái nét bút hỏng. Hắn hẳn là thay đổi người không phải Klasnik, mà là Vinh. Vinh dẫn bóng mặc dù so Klasnik nhiều. Nhưng là hắn cũng không thích hợp tại hiện tại loại chiến thuật này hoàn cảnh hạ tranh tài. Thay đổi Klasnik. Lưu một cái Vinh, ta nghĩ cái này thay người quyết định nhất định khiến Layman thật cao hứng. TV tiếp sóng cho Falak Phúc huấn luyện viên trưởng Willy Layman một cái cận cảnh ống kính. Willy Layman tâm tình bây giờ quả thật không tệ. Mặc dù tại lúc trước, hắn đã chế định chiến thuật cùng kế hoạch, yêu cầu đội bóng tại sân nhà toàn lấy 3 phần. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới cái này 3 phần sẽ đến dễ dàng như vậy. Tranh tài vừa mới bắt đầu 11% chuông. Đội bóng cũng bởi vì một cái penalty lấy được dẫn trước. Đồng thời Werder Bremen còn bị phạt hạ một cái hậu vệ trung tâm. Vì cam đoan hậu phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất. Sắp thay đổi tiền đạo Klasnik. Để Vinh Quang Đỉnh ở phía trước. Bởi như vậy, đối Frankfurt cầu môn tính uy hiếp liền giảm mạnh. Lần này. Frankfurt đối Vinh Quang phòng thủ liền đơn giản chính là kiên quyết không cho hắn quay người. Vinh Quang hiện tại biến thành đè vào phía trước nhất tiền đạo. Nhưng đây tuyệt đối không phải hắn am hiểu. Tiền đạo cần quay thân cầm banh. Đại bộ phận thời điểm đều là đưa lưng về phía cầu môn. Bọn hắn chính diện đối mặt cầu môn thời điểm. Làm là bắn vọt đoạt điểm việc. Bất quá vật này, Vinh Quang cũng đồng dạng không am hiểu. Hắn nhất định phải cầu tại dưới chân mới được. Cầu không tại dưới chân. Uy hiếp của hắn liền thẳng tắp hạ xuống. Bất quá đưa lưng về phía cầu môn. Coi như cầu tại dưới chân hắn. Vậy thì thế nào? Khi nhìn đến Klasnik ra sân về sau. Layman liền lập tức đứng dậy hướng mình đám cầu thủ làm ra mới nhất điều chỉnh. Để bọn hắn vây quanh Vinh Quang. Đừng cho hắn tùy tiện quay người. Layman tin tưởng vững chắc lấy Vinh Quang hiện tại năng lực là không thể nào đột phá mình phòng thủ. hắn tuyệt đối không phải đánh trúng Phong Liệu. Đông kết Vinh Quang, chẳng khác nào đông kết Werder Bremen trước mắt 80% lực công kích. Đối với mình cầu môn uy hiếp giảm mạnh. Frankfurt giữ vững 1-0 cái kết quả này hy vọng tăng nhiều. Cuối cùng, đem có thể dựa vào cái này một cái dẫn bóng. Tại sân nhà cầm tới thắng lợi. Đối với ở vào giáng cấp khu Frankfurt tới nói. Cái này 3 phần đầy đủ chân quý. Đây chính là Lehmann có ý đồ mưu lợi. Bây giờ nhìn lại, tranh tài đều đang hướng phía hắn dự tính tốt phương hướng phát triển. Cuối cùng đem dựa theo hắn viết xong kịch bản trình diễn. Cứ việc các đội hữu truyền cho hắn cầu cũng không nhiều. Nhưng Vinh Quang vẫn kiên trì lần lượt giơ cánh tay lên. Hướng các đội hữu muốn banh. Hắn hiện tại thật giống là một giữa trận phong tối thiểu nhất nhìn giống. Hắn nhấc tay muốn banh thời điểm. Là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Sau lưng khẳng định sẽ có một Frankfurt cầu thủ đỉnh lấy hắn. Bên người rất gần vị trí còn có một cái Frankfurt cầu thủ. Hai người đối với hắn tạo thành kỷ giác chi thế. Chỉ cần bóng đá dám truyền tới. Tiến áp sát người quấy nhiễu. Một cái khác liền phụ trách tùy thời cắt bóng. Hai người phối hợp ăn ý. Để Vinh Quang liền thân thể cũng khó khăn xoay qua chỗ khác. Hai vị này Frankfurt phòng thủ cầu thủ hiện tại đặc biệt có cảm giác thành công. Làm cho cả nước Đức đều bó tay luống cuống Trung Quốc thiên tài. Cứ như vậy lâm vào vòng vây của bọn hắn. Bị đông cứng. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang lại giơ tay lên cánh tay lúc. Cũng nhịn không được ở trong lòng chờ mong còn lại Werder Bremen đám cầu thủ đem bóng đá truyền cho. Vinh Quang. Như thế liền mang ý nghĩa bọn hắn đem hoàn thành lại một lần thành công cắt bóng. Frankfurt sẽ bởi vậy lần nữa một lần phát động phản kích. Nếu như có thể lại tiến một cái cầu, vậy thì càng tốt hơn. Hai cầu dẫn trước, liền có thể triệt để tuyên cáo bản trận đấu kết thúc. Tới đi, đem cầu truyền cho hắn đi. Tại hai vị Frankfurt cầu thủ cầu nguyện bên trong, bóng đá rốt cục bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Ngay tại bóng đá hướng phía Vinh Quang lăn gặp thời đợi. Đỉnh sau lưng Vinh Quang Frankfurt cầu thủ Ed Neo liền hướng Vinh Quang đỉnh tới. Bất quá Vinh Quang đã biết hắn sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nâng lên nghênh hướng bóng đá. Không chỉ là Ed Neo. Một tên khác đối Vinh Quang một tấc cũng không rời Frankfurt cầu thủ Henning Bua cũng đi theo. Bước đi lên. Glassoe cất kỹ hoa tươi về sau. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó đem váy đệm ở dưới mông. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nàng cũng học lúc trước Vinh Quang dáng vẻ. Ngồi tại trước mộ bi của phụ thân cùng hắn trò chuyện lên ngày. Ba ba, người nhưng có thể tự mình cũng không nghĩ tới a. Vinh bây giờ tại nước Đức đã bị truyền thông xưng là hiện tượng. Cái này nhưng là đánh giá rất cao a. Hiện tại hắn chỗ hiệu lực Werder Bremen. Tại thi đấu vòng tròn bên trong y nguyên xếp hạng thứ nhất. Có cơ hội cầm xuống cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Vì cái gì tại Werder Bremen? Bởi vì hắn tại Bayern Munich không có ra sân cơ hội a. Trước đó ta còn lo lắng ta kiên trì muốn để hắn đi Bayern Munich có phải hay không sai. Hiện tại ta đã không có cái lo lắng này. Tại Bayern Munich ngay cả danh sách lớn cũng không vào kinh lịch tựa hồ kích thích hắn. Hắn hiện tại so bất cứ lúc nào đều càng liều mạng. Ta nghĩ liền xem như ba ba ngươi thấy được cái dạng này hắn. Cũng sẽ rất giật mình a. Vinh Quang phóng tới bóng đá. Một điểm muốn giảm tốc ý tứ đều không có. Mặc dù hắn cùng bóng đá đã rất gần. Ai cũng không biết hắn đây là muốn làm gì. Liền ngay cả phòng thủ hắn bua cùng Wade Neal hai người cũng là như thế. Vinh Quang không giảm tốc độ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo. Không dám giảm tốc vạn nhất bọn hắn giảm tốc. Vinh Quang gia tốc. Kia khoảng cách chẳng phải bị kéo ra sao. Dạng này không phải liền là không có cách nào làm được thiếp thân chằm chằm phòng sao. Dù sao Vinh Quang không giảm tốc độ. Chính hắn cũng không tốt khống chế bóng. Nhưng ngay tại Vinh Quang sắp tiếp vào cầu thời điểm, một mực cùng sau lưng Vinh Quang Wade Neal đột nhiên nhìn thấy Vinh Quang thân thể uốn éo. Cùng lúc đó, hắn vung lên chân phải, liền giống như là muốn đem bóng đá đá ra đi đồng dạng. Thế nhưng là quay thân làm cái gì? Muốn trực tiếp quay người hướng phía trước chuyển bóng. Tại đường biên, ngược lại là có En cái này tiếp ứng điểm. Thế nhưng là khoảng cách này cũng không tránh khỏi quá dài điểm A. Ở giữa còn có rất nhiều chúng ta người. Hắn cam đoan có thể đem cầu truyền đi. Ngay tại Wednell không rõ Vinh Quang đang làm cái gì thời điểm. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân phải đá xuống dưới. Sau đó, hắn không thấy được, bị Vinh Quang thân thể chặn. Cho nên hắn thấy không rõ lắm tiếp xuống Vinh Quang làm cái gì. Hắn chỉ thấy Vinh Quang thân thể uốn éo. Bóng đá liền từ đột nhiên lăn ra. Cùng lúc đó Vinh Quang quay người, cơ hồ dán hắn xóa tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.